Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, Giao Phong, 2000 binh mã chậm rãi rời khỏi mấy đạo quan ải. Sau đó lại tại hậu phương binh sĩ an bài xuống, tấp nập điều động, đứng tại dốc cao bên trên Gia Cát Lượng, nhìn xem đi tới bang thống, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, tin nói trước đó không lâu để hắn lãnh binh ngăn cản địch binh. Nhưng lại cũng không có giống vừa mới bắt đầu nói đồng dạng. Yêu cầu thời gian rất dài mới có thể bày ra trận pháp. Bất quá trận chiến kia đã đủ để cho thấy thực lực của hắn. Chắc hẳn tại Dương Châu yêu tộc chi chủ dưới trướng, cũng có thể thu hoạch được một cái không sai chức vị. Như vậy tiếp xuống chính là mình hiện ra thực lực thời khắc. Sĩ Nguyên vất vả, vốn muốn cùng dị giới triệu quân chơi nhiều một hồi. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên như thế vội vã liền đem ta tìm trở về. Thế nhưng là đại trận đã bố trí thỏa đáng. Gia Cát Lượng trả lời. Bang thống đang định nói chút gì thời điểm lại trông thấy một đám người đi tới. Lộ ra hơi vẻ giật mình. Là người Sơn Giã gặp qua Cam tướng quân. Cam Tư Mã, Sĩ Nguyên không phải nhiều khiêm. Cam Ninh hướng về phía bang thống nói. Cam Tồn Hiếu lộ ra ý cười. Vừa rồi trận chiến kia ta cùng tướng quân đều thấy rõ. Sĩ Nguyên năng lấy chỉ là 2000 binh mã, để mấy vạn đại quân trì trệ không tiến có thể nói là không phụ phượng sổ chi danh Cam Tư Mã quá. Khen, bàng thống khiêm tốn nói, như là đã quyết định đầu nhập vào đến yêu hoàng dưới trướng. Như vậy thì hẳn là vào lúc này kể công vị trí của mình cùng tâm tính. Nhìn xem thoáng có chút câu nệ bàng thống. Gia Cát Lượng nói xen vào, sớm tại Sĩ Nguyên bố trí thời điểm, Cam tướng quân liền đã đạt được tin tức xác thực, xuất lĩnh hơn vạn binh mã đuổi tới nơi đây. Bây giờ chủ mẫu đã tự mình dẫn đại quân thẳng đến Đông Thái Quận. 50000 tiên phong cũng sắp đến, bằng vào ta vừa mới bày ra trận pháp cùng hơn vạn tinh nhuệ. Hẳn là có thể kéo đến một khắc này, 50000 tiên phong. 200000 đại quân sắp đến, Cam Ninh nói. Bàng thống hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đã suy đoán qua, Dương Châu binh lực rất hùng hậu, nhưng khi chỉnh tề nghe được 200000 đại quân mấy chữ này thời điểm. Nhưng vẫn là tràn đầy chấn kinh, bây giờ đưa lên tại Thanh Châu chiến trường binh mã đã qua 10 vạn. Cộng thêm 200000 viện quân. Chẳng phải là một cái Dương Châu liền có 30 vạn cửu giai tinh nhuệ. Thực lực mạnh mẽ như thế, đủ để có 102 quần hùng thiên hạ, đông đông đông, tiếng trống trận từ tiền phương truyền đến. Từng đạo quan ải lấy mắt thường có thể thấy được độ bị dỡ bỏ. Sau đó phảng phất như thủy triều quân đội khiêng to lớn triệu chữ cờ hiệu lao qua. Nghĩ không ra quân địch chủ tướng thế mà hạ lệnh dỡ bỏ Quách Đô Đốc tu kiến quan ải. Rõ ràng có thể chiếm cứ sau đó thêm chút tu bổ liền có thể trở thành bọn hắn cứ điểm. Lại nghĩ không ra những người này thế mà không muốn. Gia Cát Lượng mượn nhờ dốc cao nhìn ra xa phía trước. Tại 50000 đại quân trước mặt, những này quan ải quả thật có chút chướng mắt, chẳng qua hiện nay bị dỡ bỏ sau đó. Nơi đây trở nên bằng phẳng trực tiếp thông hướng bên bờ. Là đại quân đoàn hội chiến tuyệt hảo địa điểm, cũng tương tự thích hợp trở thành bọn hắn mai cốt chi địa. Này, các ngươi thật can đảm lại dám trêu đùa bản tướng, Trình Giảo Kim nhìn xem phía trước. Thành quân kết đội liếc mắt nhìn không thấy giới hạn địch binh phương trận. Nhịn không được lớn tiếng bảo, vừa rồi trận kia đại hỏa hoàn toàn liền là phô trương thanh thế. Tường thành bên trong căn bản cũng không có dễ cháy vật. Muốn ta đường đường danh tướng thế mà bị người như thế trêu đùa. Quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm mần ni tốt một cái trêu đùa, rõ ràng là cam tâm tình nguyện. Chủ động rút đi, vì sao còn nói là chúng ta trêu đùa. Bàng thống nghe phía trước truyền đến thanh âm, hướng về phía dốc cao phía dưới lớn tiếng trả lời. Trình Giảo Kim nhìn thẳng quân địch phương trận phía sau dốc cao. Một đôi mắt gặp cơ hồ phun ra lửa, bất quá là một chút dự bị quân, cũng dám ở bản tướng trước mắt làm càn, không thừa cơ đem nó chém giết, như thế nào tiết mối hận trong lòng. bất quá có vừa mới giáo huấn, lần này lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có nhất cổ tác khí xông đi lên, mà là đưa ánh mắt nhìn hai bên trái phải, hướng về phía một đám tướng lĩnh bảo, tiên phong ở đâu, tại, san bằng Đông Thái quận, vâng, chúng quân tiên phong lớn tiếng bảo. Sau đó hai chi vạn người phương chặn, nện bước chỉnh tề bộ pháp trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Ông, ngay tại hai chi vạn người phương trận đi lên phía trước trăm bước thời điểm. Nồng đậm sương mù trống rỗng hiển hiện, bao phủ tại giữa song phương giao chiến khu vực, để người ở bên trong không phân rõ được phương hướng. Đây là, nhìn xem đột nhiên xuất hiện biến cố, Trình Giảo Kim Tâm không khỏi giật mình, nghĩ đến một cái truyền thuyết, chẳng lẽ nơi này không vẻn vẹn có phượng số, còn có ngọa long ra cắt lượng. Vậy mình phải làm gì? Không đúng, đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nắm dìu trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi. Tại lĩnh giáo qua phượng sổ bàng thống bản sự sau đó. Trình Giảo Kim đối với ngọa long ra cắt lượng tràn đầy kiêng kỵ cùng đối chiến khát vọng. Làm mênh mông trong dòng sông lịch sử, nhất là lấp lánh tồn tại một trong. Không hề nghi ngờ ra cắt lượng danh tự có thể dùng hàng trước nhất thứ tự trong. Hung hăng cắn răng một cái, thế giới thổ dân binh lực thưa thớt đây là một cái sắt bình thường sự thật. Dùng tuyệt đối thực lực tiến lên, dù là Gia Cát Lượng trí tuệ ngập trời, chắc hẳn cũng vô pháp thay đổi loại này đại thế, mà lại chính mình cũng không phải ăn chay. Chẳng lẽ lại nghe tên của hắn cũng không dám đi về phía trước. Người tới tại điểm binh một vạn. Từ hai bên trái phải hai bên giết đi qua, vâng, hơn 10 tên tướng lĩnh trả lời. Ngay sau đó một vạn triệu quân chia hai nhánh quân đội. Trùng trùng điệp điệp nhào tới, ngang, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng vang. Ngay tại hai nhánh quân đội sắp xuyên qua nồng vụ thời điểm. Một con rồng xuất hiện ở chân trời, đếm mãi không hết cờ xí. Nồng vụ bao phủ khu vực trong như ẩn như hiện. Loáng thoáng có thể cảm nhận được sát phạt chi khí, chẳng lẽ bên trong có phục binh, hay là cái khác hung hiểm, giết giết hét to tiếng vang lên, đao binh thanh âm, vang vọng song phương tướng sĩ bên tai, giống, hình thể to lớn hắc hổ thân ảnh xuất hiện tại thiên không. Hướng về phía trước rồng gào thét, quân trận sát phạt chi khí hiện hình, xem ra song phương binh mã đã tại trong sương mù dày đặc giao chiến. Chỉ là những cái kia địch binh không đều là dự bị quân sao? Quân ta không phải là lấy thế tồi khô lạp hủ quét ngang. Vì sao lại là rằng co cùng chiến đấu? Tướng quân, địa phương khác quả nhiên không người trấn thủ. Bây giờ một vạn binh mã đã vây quanh sau lưng của bọn hắn. Đến chỉ định khu vực một tên triệu quân binh sĩ hướng về phía Trình Giảo Kim bẩm báo. Trình Giảo Kim vui mừng quá đỗi. Hướng về phía bên người tướng lĩnh phân phó, thả tên lệnh vâng, triệu quân tướng lĩnh rút ra mũi tên. Thò tay ra cung cứng, hướng về phía trên bầu trời bắn tới, một mũi tên tại quang mang xen lẫn dưới, bay về phía vô tận không trung, hưu âm thanh lớn vang vọng đất trời. Cam Ninh Tâm không khỏi chìm đến đáy cốc, loáng thoáng cảm giác thật giống như bị người mưu hại, gắt gao nhìn chăm chú về phía trước. Lúc này Trình Giảo Kim bộ đội sở thuộc đi ra một đội người mặc khôi ngô binh sĩ. Hướng về phía trước dắt cuống họng lớn tiếng bảo, các ngươi dị giới thổ dân, các ngươi lấy trong nhà ta quân sư kế sách, lấy trong nhà ta quân sư kế sách thanh âm tại bốn. Phía quanh quần, Trình Giảo Kim quét qua buồn bực trong lòng, lộ ra thoải mái lâm ly thần sắc, ngọa long. Phượng sổ ở chỗ này liền biểu thị Đông Thái quận lưu thủ binh lực đã bị chính mình kéo theo. Nói cách khác những địa phương khác đã trống rỗng, tỉ như Đông Thái quận phủ, cùng phía sau nội địa, tính toán thời gian lúc này chắc hẳn quân sư bọn hắn đã binh lâm Đông Thái quận phủ thành hạ. Hết chương.